chú ấy hơn tôi 15 tuổi. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nói về những chuyện vui, anh cũng cười sảng khoái. Như vậy, anh trông có vẻ chân thực hơn so với thường ngày. Chúng tôi trò chuyện và uống khá nhiều. Uống xong, cả hai đều say. Phó Quân Trạch đi thanh toán rồi nói sẽ đưa tôi về nhà. Tôi nhõng nhẽo ôm cánh tay anh. Đừng, nếu mẹ biết cháu uống rượu, chắc chắn sẽ mắng cháu mất. Cuối cùng, dưới trò làm nũng của tôi, Phó Quân Trạch đưa tôi về nhà mình. Tôi nhắn tin cho mẹ, nói rằng hôm nay sẽ ngủ lại ở ký túc xá của nhà máy. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đến nhà Phó Quân Trạch. Tôi tự nhiên thay dép, sau đó vào tủ quần áo trong phòng ngủ của anh tìm một chiếc áo để mặc sau khi tắm. Tắm xong, tôi mặc áo của anh. Áo của anh rất rộng, dài qua đùi, vì vậy tôi có thể mặc được chỉ với một chiếc áo. Phó Quân Trạch đang ngồi trên sofa chờ tỉnh rượu sửng sốt khi nhìn thấy tôi. Anh khựng lại một lúc, nhưng mặt không đỏ, rồi vội vàng quay đi. Cau mày nói, cháu nên mặc quần áo của chính mình chứ. Tôi đi đến ngồi cạnh anh, nũng nịu nói, quần áo của cháu bị ướt hết trong lúc tắm rồi. Ánh đèn trong phòng khách mờ ảo. Tôi tựa vào Phó Quân Trạch, thấy trái cổ anh trượt lên trượt xuống rõ ràng. Anh khẽ mím môi, bất ngờ đứng dậy, chú ra ngoài mua cho cháu một bộ đồ mới. Đừng đi, tôi nhõng nhẽo. Đột nhiên giật lấy cổ tay anh, tiếp tục đứng dậy, Phó Quân Trạch, dưới tác động của rượu, tôi trở nên dạn dĩ hơn. Tôi kéo tay anh, dần dần tiến lại gần. Cháu có đẹp không? Phó Quân Trạch ngạc nhiên không nói nên lời. Sau đó, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt tôi, tỉ mỉ quan sát, cuối cùng thật thà nói. Đẹp, tôi biết mình đẹp, vì thừa hưởng nét đẹp của mẹ. Với đôi mắt và lông mày giống hệt mẹ. Từ nhỏ đến lớn, những người gặp tôi đều khen ngợi như vậy. Tôi lại tiến gần hơn. Ngón tay vô tình vuốt ve cánh tay anh. Khẽ hỏi, vậy, cháu có giống mẹ cháu không? Phó Quân Trạch lập tức đứng hình. Anh không phải là người dễ dãi với mọi phụ nữ, nên đương nhiên hiểu rằng tôi đang cố gắng quyến rũ mình. Sau một lúc, anh đẩy tôi ra. Nhíu mày lùi lại, Thẩm Chi Mộc, cháu có biết mình đang làm gì không? Cháu biết, dưới tác động của rượu, tôi cảm thấy cơ thể nóng ran, nên ngẩng đầu nhìn anh. Phó Quân Trạch, em thích anh. Anh trầm ngâm một lúc lâu, sau đó bỏ đi, càn quấy. Nói xong, anh quay lưng vào phòng. Dũng khí khó khăn lắm tôi mới tích tụ được đã tiêu tan thành mây khói. Càn quấy. Làm sao lại là càn quấy được? Đàn ông chưa vợ, phụ nữ chưa chồng, không phải là chuyện hai bên tình nguyện sao? Tôi buồn bã trở về phòng ngủ phụ của nhà Phó Quân Trạch. Phòng bên cạnh yên tĩnh, không một tiếng động, tôi đợi mãi mà vẫn không thấy Phó Quân Trạch đến. Tôi cố tình để mở cửa phòng, không đáp chăn, co người ngủ, có lẽ khi tỉnh dậy, tôi sẽ được Phó Quân Trạch đánh thức. Mở mắt, tôi thấy anh ngồi bên cạnh giường, đôi mày nhíu chặt, dậy uống chút thuốc đi, cháu bị sốt rồi, sốt á, hình như không khỏe lắm thật, đầu choáng váng và cảm thấy lạnh. Tôi cố tình nói mình không có sức, ôm Phó Quân Trạch để ngồi dậy, ngoan ngoãn uống thuốc hạ sốt, sau khi nằm xuống, Phó Quân Trạch đắp chăn cho tôi, lại đưa cho tôi một chiếc nhiệt kế mới, đo lại nhiệt độ đi. Tôi ngoan ngoãn nhận lấy, nhưng cố ý kéo cổ áo xuống trễ một chút trước mặt anh. Và đặt nhiệt kế dưới nách, lúc kéo cổ áo xuống, hơi thở của Phó Quân Trạch rõ ràng gấp gáp hơn. Sau đó, anh bất ngờ quay đi. Tôi thật sự bị sốt, 38,6 độ, bị tôi nhõng nhẽo đòi hỏi. Phó Quân Trạch không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại chăm sóc tôi. Nửa đêm. Hơi men vẫn còn, đúng lúc đầu óc mơ màng, lạnh quá, cách chương.